Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252. Được đền bù mong muốn, thấy hai người giang thượng, Duẫn Mục Thanh khóe miệng rút lại trừu. Không nói này điên điên khùng khùng phu nhân bản thân đều không biết bản thân nói gì đó. Đã nói bọn họ bèo nước gặp gỡ, căn bản là không biết, Tiêu Tĩnh Lan người này, vậy mà cũng có thể cùng nàng so đo. Duẫn Mục Thanh vội vàng kéo Mục Vãn Thanh thủ, mở miệng nói, Vãn, gì, ngài hiểu lầm, ta cùng với Tĩnh Vương đã thành hôn, hôm nay xuất hiện tại nơi này, cũng không phải Tĩnh Vương chỉ ý, mà là của ta ý tứ, ngài không cần lo lắng, Mục Vãn Thanh nhíu nhíu mày. Thầm nghĩ, Tiểu Thanh Thanh như vậy duy hộ này nam nhân cũng không hảo. Vừa thấy chính là bách cho Tĩnh Vương uy hiếp lực, Mục Vãn Thanh trong lòng đã sớm không vui. Bản thân nữ nhi bảo bối vô luận như thế nào cũng không có thể bị như vậy nam nhân chèn ép. Mục Vãn Thanh không nói gì, Duẫn Mục Thanh cho rằng nàng đã minh bạch của nàng ý tứ. Tiếp tục nói, xem Vãn Di sắc mặt, chớ không phải là trên người không khỏe. Nếu là không ghét bỏ, tự khả theo ta đi quý phủ nghỉ ngơi. Thuận tiện, nhường phủ y vội tới ngươi nhìn một cái mạch. Này, Mục Vãn Thanh tự nhiên là chờ mong vô cùng. Cùng nữ nhi phân biệt nhiều năm như vậy, chưa bao giờ chăm sóc thật tốt nàng. Mục Vãn Thanh thật hy vọng có cơ hội có thể canh giữ ở nữ nhi bên người. Chiếu cố nàng, nhưng mà, nàng như vậy thân phận, như là bị người phát hiện. Hơn nữa, đây là ký mạc, nếu là bị A Diễn, Mục Vãn Thanh nhất tưởng đến như là bị người phát hiện. Chỉ sợ lại đem không bình tĩnh, không chỉ có là A Diễn, liền ngay cả Thanh Lam chỉ sợ đều sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy rằng nàng không biết nhiều năm như vậy đã xảy ra sự tình gì, nhưng là theo nữ nhi bộ dáng, hẳn là sẽ rất bình yên bình tĩnh. A Diễn hẳn là đãi nàng tốt lắm, còn gả cho Tĩnh Vương, tường an vô sự nhiều năm như vậy. Nếu là lại bởi vì nàng mà đánh vỡ như vậy nhiều năm như vậy bình tĩnh. Như vậy, của nàng nỗ lực, chẳng phải là uổng phí. Cho nên, nghĩ như thế, Mục Vãn Thanh liền do dự. Nhưng là, có thể cùng nữ nhi đãi ở cùng nhau. Cho dù là một khắc một ngày. Đối nàng mà nói, kia cũng là thiên đại mê hoặc. Mục Vãn Thanh luyến tiếc rời đi. Rõ ràng là cự tuyệt. Lại chần chờ nói, ta có phải hay không quấy rầy? Sẽ không, Tĩnh Vương phủ địa phương đại. Sẽ không quấy rầy đến của chúng ta, Duẫn Mục Thanh đối diện tiền như vậy xa lạ phu nhân thật cảm. Thấy hứng thú, chỉ cần là, xem nàng, Duẫn Mục Thanh trong lòng có một loại nói không nên lời an tâm. Giống như trong lòng khiếm khuyết cái gì chiếm được bù lại thông thường. Làm cho nàng nhịn không được muốn thân cận, tốt lắm, ta đi theo ngươi, Mục Vãn Thanh gật đầu, tầm mắt chưa bao giờ rời đi quá Duẫn Mục Thanh. Tựa hồ thấy thế nào đều xem không đủ, hoàn toàn không có Tiêu Tĩnh Lan vị trí. Mục Vãn Thanh lôi kéo Duẫn Mục Thanh thủ, còn kém đem nàng hộ ở trong ngực, không nhường nhân mơ ước đi. Đi ngang qua Tiêu Tĩnh Lan thời điểm, Mục Vãn Thanh còn trừng mắt Tiêu Tĩnh Lan, phảng phất đề phòng cướp thông thường. Tiêu Tĩnh Lan nhất thời trầm sắc mặt, hắn ở bao nhiêu nhân trong mắt nhìn loại này ánh mắt. Khuynh Hằng, Cửu Nguyệt. Thậm chí là Quân Phượng Nghi, Duẫn Thừa Diễn, những người này, không thể nghi ngờ đều đối bản thân phòng bị có thêm monster không thể không nói. Tiêu Tĩnh Lan hận thấu như vậy mâu quang, nắm tay chợt nắm lên, Tiêu Tĩnh Lan đi theo hai nữ tử phía sau, nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng là, nội tâm sớm đã phiên giang đảo hải, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, tối nay. Tổng nên cấp cho cái kia tử nữ nhân một điểm nhan sắc nhìn một cái. Tiến vào Tĩnh Vương phủ, Duẫn Mục Thanh còn không có mở miệng. Tiêu Tĩnh Lan lập tức truyền nhân. Người tới, quản gia Vương Phúc nghe tiếng mà đến. Khom người đáp, Vương gia, mang này vi phu nhân đi xuống nghỉ ngơi. Thuận tiện mời đại phu đi lại cấp phu nhân chữa bệnh là. Vương Phúc vội vàng đáp, sau đó xoay người. Đối Mục Vãn Thanh nói, phu nhân, bên này thỉnh. Mục Vãn Thanh nhíu nhíu mày, không vui nói, ta không có bệnh, không cần thỉnh đại phu chữa bệnh. Tiêu Tĩnh Lan châm chọc một tiếng, mở miệng nói, không bệnh chí, cũng nên chỉ trị đầu óc. Ai, ngươi, Mục Vãn Thanh nhất thời giận dữ, đang muốn phản bác, cũng không tưởng, Tiêu Tĩnh Lan sớm đã khiên Duẫn Mục Thanh Thủ rời đi. Mục Vãn Thanh tưởng tiến lên đi, Vương Phúc lại ngăn cản nàng. Phu nhân, bên này xin mời, Mục Vãn Thanh ngoan nhẫn tâm, thầm nghĩ, còn nhiều thời gian, làm gì nóng lòng nhất thời. Duẫn Mục Thanh có chút mộng bức, xem phía trước nam nhân cái ót, có chút hoảng sợ, A Lan, ngươi không sao chứ, chẳng lẽ là hôm nay quá muộn, hắn thân mình bị mệt, cổ độc lại sao động, bởi vì Duẫn Mục Thanh gả đi lại, Tĩnh Vương Phủ không giống dĩ vãng, không có một nữ thì. Duẫn phủ của hồi môn tới được nha hoàn không ít, luôn luôn đều ở chính điện hầu hạ. Tiêu Tĩnh Lan tuy rằng không vui tỷ nữ hầu hạ, nhưng là có vương phi, không có nữ thì chứa nhiều không tiện. Tiêu Tĩnh Lan cũng chỉ có thể thói quen. Tham kiến vương gia, vương phi. Chính điện hầu hạ nha hoàn thấy Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mục Thanh thân ảnh, vội vàng hành lễ, chuẩn bị tắm rửa thay quần áo. Tiêu Tĩnh Lan buông một câu nói này sau, liền nắm Duẫn Mục Thanh tiến vào chính điện, là, bọn nha hoàn lĩnh mệnh đi xuống, chỉ chốc lát sau, liền chuẩn bị tốt tắm rửa gì đó. Mệt mỏi một ngày, Duẫn Mục Thanh quả thật có chút mệt mỏi, hơn nữa đã nhiều ngày trên người có thương tích, không thể đụng vào thủy, cũng chỉ có thể lung tung lau một phen, cũng may hiện tại miệng vết thương đã khép lại, hẳn là có thể tắm rửa một phen. Chính điện bên cạnh có một thiên nhiên ôn tuyền, Tiêu Tĩnh Lan trở ra, cũng không lâu lắm, liền xuất ra, mặc nhất kiện rộng rãi dục bào, ướt sũng tóc rối tung trên vai đầu, mang theo một cỗ thủy khí, thoạt nhìn có chút tản mạn không kềm chế được, không nghĩ tắm rửa sao. Tiêu Tĩnh Lan nói xong câu đó, liền ngã vào sạp thượng, cầm đặt ở một bên thư đi lại. Nghiêm cẩn lật xem Monster gặp Tiêu Tĩnh Lan không giống tức giận bộ dáng. Duẫn Mục Thanh đến cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng đã quên kia thanh âm việc, xoay người tiến vào nội điện tắm rửa. Tiêu Tĩnh Lan nâng nâng mí mắt, nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh biến mất ở nội điện cửa. Duẫn Mục Thanh mâu quang nhất thâm, nắm thư ngón tay chợt căng thẳng, một chương giấy đều bị thu xuống dưới, nghe được bên trong tiếng nước. Tiêu Tĩnh Lan mím mím môi, tuy rằng tầm mắt ở sách vở phía trên, nhưng là trước mắt hiện lên, quả thật kia mê người cảnh xuân, cũng không lâu lắm, kia tiếng nước đình chỉ, hình như có nhân xuất thủy thanh âm ni. Tiêu Tĩnh Lan buông trong tay thư, đứng dậy, đi vào nội điện, rộng rãi phòng tắm, bạch ngọc phô, sáng ngời như ban ngày, hơi nước mông lung trong lúc đó, đã thấy nhất nữ tử đứng ở giả áo giữ. Không thấy tồn lũ, dáng người linh lung, eo nhỏ phong mông, như ngọc da thịt mang theo mông lung thủy khí. Lại bởi vì nhiệt khí nguyên nhân, lộ ra mê người hồng nhạt, phấn nộn doanh thấu, mê người hảo giống mật đào giống nhau. Yết hầu cao thấp vừa chợt, Tiêu Tĩnh Lan nuốt một chút nước miếng, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Gặp Duẫn Mục Thanh đưa tay lấy trên giả áo quần áo. Tiêu Tĩnh Lan bên môi gợi lên một chút ý cười. Mở miệng nói, đợi lát nữa muốn thoát, hiện tại, còn mặc cái gì? À, Duẫn Mục Thanh hoàn toàn không có nghe đến phía sau bước chân tiếng động. Hiện thời chợt nghe thấy, sợ tới mức trong tay nàng quần áo chảy xuống, gặp là Tiêu Tĩnh Lan, xấu hổ nàng tiểu mặt đỏ lên, vội vàng che bản thân mấu chốt bộ vị, chỉ tiếc, che mặt trên, hộ không xong phía dưới, hộ phía dưới, che không được mặt trên. Nhất thời luống cuống tay chân sau, Duẫn Mục Thanh mặt đỏ tai hồng, nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lan mâu quang hơn vài phần trách cứ. Nổi giận nói, ngươi vô sỉ, đăng đồ tử, đại sắc lang, còn không mau đi ra ngoài. Tuy rằng hai người đã bái đường thành thân, nhưng là chung quy còn không có cùng nhau vượt qua động phòng. Lại bởi vì khoảng thời gian trước sự tình. Duẫn Mục Thanh còn không có bọn họ đã thành thân ý thức. Chung quy là cái nữ tử, bị người nhìn, nơi nào không hề xấu hổ không não. Nhưng mà, Duẫn Mục Thanh như vậy phản ứng, Tiêu Tĩnh Lan xem nháy mắt liền giận không thể át, lắc mình tiến lên, một phen ôm Duẫn Mục Thanh thắt lưng, hai tay chế trụ cổ nàng cầm. Tiêu Tĩnh Lan ninh mi nói, bổn vương vô sỉ, là đăng đồ tử, vẫn là đại sắc lang, còn nhường bổn vương đi ra ngoài. Duẫn Mục Thanh trước hạ không có mặc quần áo, bị thiên nóng bỏng bàn tay to ôm, chỉ cảm thấy nóng da thịt bị trước sinh đau, cầm bị nâng, Duẫn Mục Thanh cảm thấy có chút đau, anh có chút tức giận, ngươi, cút, Ngô, hắn xông tới xem nàng một cái cô nương tắm rửa. Không nên đi ra ngoài sao? Này tử nam nhân, có biết hay không phi lễ chớ thị? Nhiên, nói hắc còn chưa nói hết. Tiêu Tĩnh Lan liền ổn định của nàng môi, đem lời của nàng toàn bộ nuốt đi xuống, cực nóng hôn mang trước kỳ phân trừng phạt ý tứ hàm xúc. Chỉ chốc lát sau, Duẫn Mục Thanh đã bị hôn ý nghĩ ngất đi, trực tiếp ngồi phịch ở Tiêu Tĩnh Lan trong lòng. Tiêu Tĩnh Lan rõ ràng ôm ngang lên, ra nội điện, đem áp ở rộng rãi hồng giường phía trên, xem nữ tử sưng đỏ đôi môi, còn có mặt mũi thượng đỏ ửng. Mâu quang nhất thâm, khàn khàn nói, giống ngươi như vậy xinh đẹp môi, làm sao có thể nói ra nhường bổn vương đi ra ngoài lời nói. Bổn vương rất nghĩ nghe A Thanh ở bổn vương dưới thân thở gấp tiếng động. Phải là loại nào quyến rũ êm tai, giống khác thành hôn nữ tử, sớm nên cởi hết, để cho mình phu quân thưởng thức này xinh đẹp mê người thân thể. Cái cô gái này, vậy mà làm cho hắn rời đi. Tiêu Tĩnh Lan cảm thấy bản thân lòng tự trọng nhận đến nghiêm trọng thương hại. Nhất tưởng đến kia cái gì Thanh Âm công tử tồn tại. Tiêu Tĩnh Lan chỉ cảm thấy trong lòng có nhất hỏa, còn có một loại trước nay chưa có ghen tuông, đánh sâu vào hắn ý nghĩ trống rỗng, thầm nghĩ, làm cho nàng trở thành bản thân sở hữu. Duẫn Mục Thanh nghe này, đã sớm đầu óc trống rỗng, nàng như thế nào nghe không ra hắn lời nói bên trong giận. Tuy rằng, nàng sớm đã tiếp nhận hắn, cũng chuẩn bị tốt bị hắn ăn chuẩn bị, nhưng là, này cũng không thể đại biểu, nàng cam nguyện ở hắn dưới cơn thịnh nộ, đem bản thân giao cho hắn. A Lan, ngươi hãy nghe ta nói. Thanh Âm, Ngô, Duẫn Mục Thanh lời nói lại một lần nữa bị đối phương đổ trở về. Tiêu Tĩnh Lan giờ phút này không đồng ý nghe. Lại càng không nguyện khác tên của nam nhân xuất hiện tại của nàng trong miệng. Hiện tại nàng trơn, mềm nhũn, gần là ôm, liền cảm thấy thoải mái. Trái tim khó nhịn, thân thể dục vọng kêu gào, làm cho hắn hoàn toàn sở hữu khắc chế toàn bộ hóa thành bọt nước. Bàn tay to vung lên, đỏ thẫm sắc màn rơi xuống, che khuất bên trong quanh co khúc khuỷu phong cảnh, lời ngoài mặt khụ khụ. Tĩnh Vương rốt cục được đền bù mong muốn, chẳng qua khả năng hội đáp tội A Thanh. Hết chương.